Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, đau giết. Canh 2, ha ha ha ha ha ha ha ha, không có ai vô kỵ làm càn cười to, một mặt trào phúng nhìn hắn, Lãnh Phi bình tĩnh đối mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, cười cợt, vẫn đúng là bị ta nói trúng rồi. Không có ai vô kỵ ánh mắt nói cho hắn, vẫn đúng là bị chính mình đoán đúng. Không có ai vô kỵ xác thực có kiêng kỵ, vì lẽ đó vẫn chậm chạp bất động. Hắn là muốn bức chết chính mình mà thôi, muốn dùng trí. Hắn không khỏi cười lên, lắc đầu nói, rốt cuộc biết các ngươi vì sao phải kiến kinh thần cung. Kinh thần cung là thiên thần đao, dùng để giết người. Mà thiên thần chính mình không giết người. Ông lão kia nhưng không kiêng dè chút nào. Muốn giết mình. Hắn cau mày trầm tư. Trong này tất có chính mình không biết đóng khiếu. Không có ai vô kỵ hừ nhẹ nói. Ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Lãnh Phi lung lay đầu. Không có ai vô kỵ cười nhạt một tiếng. Được rồi, ta không giết ngươi. Nhưng làm ngươi đánh giữa chết. Nhưng mà sau khiến người ta đến giết ngươi, có phải là rất dễ dàng? Lãnh Phi xác định phán đoán của chính mình, cười nói, kinh thần cung đệ tử. Không sai, không có ai vô kỵ nói, ngươi sẽ không cho rằng kinh thần cung đệ tử cũng không dám giết ngươi thôi. Lãnh Phi nói, cái này ngược lại cũng đúng một biện pháp hay, kinh thần cung đệ tử hiện tại nhưng cũng không dám trêu chọc chúng ta. Ha ha, không có ai vô, kỵ cười to, Lãnh Phi nói, lúc trước kinh thần cung đã bị ta đánh sợ, hiện tại tuyệt không dám ra tay với ta, ngươi có thể thử một lần, buồn cười, không có ai vô kỵ nói, ngươi cho rằng chỉ có một vị thiên thần ở kinh thần cung. Lãnh Phi cau mày, không có ai vô kỵ nói, ngoại trừ Lỗ Sư Huynh, còn có một vị Chu Sư Huynh. Lãnh Phi cười cợt, không có ai vô kỵ lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định a. Cái kia liền nhìn thôi. Hắn lóe lên biến mất. Chốc lát sau, hắn lúc xuất hiện lần nữa, bên người đã theo một cái tiểu tụy ông lão, thân hình gầy gò thấp bé, hình như hài đồng bình thường dáng dấp, mặt ở trên nhưng che kín nếp nhăn, xem ra gần đất xa trời. Một cơn gió có thể thổi ngã. Lãnh Phi cau mày liếc hắn một cái. Là cái kia quét tước viện tử. Là ta. Ông lão cười híp mắt nói. Lãnh Phi, không nghĩ đến sẽ là ta chứ. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Không nghĩ đến ngươi như vậy giữ được bình tĩnh. Hắn đã thấy qua vài lần người lão giả này. Cũng thăm dò trải qua. Nhưng không cảm giác chút nào. Có thể giấu đến trải qua linh giác của chính mình. Người lão giả này tu vi hiển nhiên càng hơn lúc trước ông lão kia. Ông lắn nói, kinh thần cung diệt không được. Cho dù diệt, trùng kiến chính là, không cần gấp đây. Lãnh Phi hừ nói, nếu như kinh thần cung đệ tử nghe nói như thế. Không biết nên làm sao tâm lạnh. Mỗi người có mọi loại vận mệnh. Ông lão khức cười ha ha nói. Hy vọng người khác cứu là đứng đầu ngốc. Lãnh Phi thở dài một hơi nói. Vẫn là quá trải qua vô tình. Ông lão mỉm cười nói. Ta đã trợ kinh thần cung giết trải qua không ít cao thủ. Đã xem như là xứng đáng bọn họ. Bọn họ lại chết. E sợ cũng không oán ta được vô tình. Lãnh Phi nói. Người giết trải qua chúng ta Trảm Linh Tông cao thủ. Đương nhiên. Ông lão ngạo nghễ nói. Các người Trảm Linh Tông mạnh nhất cao thủ đều là chết trên tay ta. Trong thiên địa đột nhiên, vừa chậm, lôi ấn bên cạnh một nửa lưu quang nhất hạ biến mất với đầu óc. Hết thảy đều trở nên chậm chậm, duy có động tác của hắn không bị ảnh hưởng. Bạc kiếm chui ra tụ tử, tiến vào ông lão trong lòng, đi vòng một vòng lại trở về hắn trong tay áo. Thân kiếm dính máu không dính. Thiên địa nhất thời khôi phục. Ấy, ông lão nhất thời ngơ ngác nhìn mình trong lòng. nơi đó đã xuất hiện nhất cái lỗ thủng, máu phun như tuyền, nên chết. Không có ai vô kỵ gầm lên, tiến lên liền muốn cầm máu, dùng bí thuật trì hoãn ông lão tính mạng, để có thể giúp mình giết Lãnh Phi. Có thể Lãnh Phi lúc này một kiếm trực tiếp tuyệt diệt ông lão sinh cơ. Toàn bộ trái tim đã nát tan, không thể định hình lại, trừ phi hắn có chính mình như thế thân thể, có Trường Xuân thần công giúp đỡ, hoặc là nói thiên thần có cái gì cứu mạng bí thuật. Hắn bỗng nhiên sinh ra hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút ông lão sẽ bị làm sao cứu sống. Một luồng kỳ dị sức mạnh thuận theo không có ai vô kỵ lòng bàn tay lan tràn ra, bao vây lấy ông lão trong lòng, ôn hòa ánh sáng lộng lẫy thuận theo hắn trong lòng chảy xuôi mà ra. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, hắn cảm nhận được sức sống tràn trề, hình như đầu mùa xuân mùa, vạn vật sinh sở trường lúc loại kia giạt rào sinh cơ. Ông lão trong lòng máu nhất hạ bị ngừng lại, ông lão nguyên bản bàn trắng xám tiểu tụy khuôn mặt cũng chậm chậm khôi phục hồng hào. Hơn nữa hắn nếp nhăn trên mặt đang nhanh chóng giảm thiểu. Mời trải qua thời gian một chun trà, dĩ nhiên khôi phục bóng loáng. Nhìn qua như 40 tuổi trung niên, Lãnh Phi trong bóng tối điểm đầu. Tổng tính toán không phải trực tiếp hóa thành thanh niên, thậm chí hóa thành thiếu niên. Không có như vậy nghịch thiên. Đa tạ Mạc sư đệ. Ông lão ôm quyền đứng dậy, bình tĩnh nói. Không có ai vô kỵ cười cợt. Chu sư huynh, ta có thể làm cũng chỉ có những này. Còn lại hạ còn phải xem ngươi chính mình tạo hóa. Là đủ, ông lão Chu Quần từ tốn nói. Cho ta thời gian có thể trở lại. Đã là lớn lao ân tình. Sư huynh mình đệ, không cần khách khí. Không có ai vô kỵ cười nói. Lãnh Phi lóe lên biến mất. Ha ha. Không có ai vô kỵ cười to nói, hiện đang muốn chạy trốn, nhưng là khuya rồi, thân hình hắn theo Lãnh Phi đồng thời biến mất. Lãnh Phi từ không trung xuất hiện, sắc mặt chìm túp, hắn không nghĩ đến không có ai vô kỵ dĩ nhiên có thể ở dịch chuyển tức thời trong hư không chi bên. Trong công kích, hơn nữa có thể chuẩn xác đánh trúng chính mình. Điều này hiển nhiên là càng cao minh dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Chính mình vạn nhất thật sự bị đánh trúng, nói không chắc trực tiếp bị hư không chen nát. Có như vậy kỳ công lao, chính mình còn không dám tùy ý dùng dịch chuyển tức thời trong hư không. Bằng không chính mình vẫn đúng là nguy hiểm, cũng không thể dịch chuyển tức thời trong hư không. Tốc độ liền chênh lệch rất nhiều, là trốn không thoát. Bước được bản thân chỉ có thể liều mạng lại liều, chẳng lẽ chính mình sáng sớm hôm nay muốn chôn xương ở đây? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, đãng hồn chung dĩ nhiên bay ra trong tay áo, ở trên hư không chấn động ra đến, cong cong cong cong, đãng hồn chung âm thanh xa xa truyền ra đi, chính đuổi theo hắn thân sau hai người nhất thời hơi ngưng lại, hơi thay đổi sắc mặt. Thiên địa lần thứ hai vừa chậm, lôi ấn chu vi lưu quang toàn bộ biến mất với đầu óc. Bạc kiếm lần thứ hai xuyên trải qua chu quần ngực, nhưng mà sau bay trở về hắn trong tay áo. Nguyên bản bản một chùm sáng mang muốn ngăn trở bạc kiếm, lại không có bạc kiếm nhanh, mà cuối cùng bị bạc kiếm tách ra, đâm trúng chu quần trong lòng, xoắn nát. Ấy, chu quần thấp đầu nhìn mình trong lòng. Hào quang kịch liệt lấp lóe, hình như ngôi sao đang nhấp nháy, hơn nữa ánh sáng càng ngày càng mạnh, hoa mắt không cách nào nhìn thẳng. A, Chu Quần ngưỡng thiên phát sinh gào thét, không có ai vô kỵ cũng phát sinh gào thét, ngươi nên chết, phẫn nộ cùng sát cơ để hắn không cách nào tự kiềm chế. Quanh thân sáng choang, hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra xương máu, một đạo xương máu liền văng bốn đạo, quanh thân bị sức mạnh cuồng bạo ở phá hủy, hình như cuồng phong ở xé nát làm cảo diệp tử. Chết, không có ai vô kỵ lại không lưu thủ, lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lãnh Phi. Lại một trường vỗ bên trong hắn. Phốc phốc phốc phốc, Lãnh Phi liên tục lại phun ra bốn đạo mũi tên máu. Quanh thân trắng bệch, quần áo phần phật đãng động, hình như nhô lên quả bóng. Hắn hai mắt kim quang phun ra, không có ai vô kỵ thân hình lấp lóe, né tránh kim quang, tiếp tục ngoảnh mặt về hắn áp sát. Lần này, hắn không kiêng dè nữa, nhất định phải đem Lãnh Phi giết chết. Liều lĩnh muốn giết chết Lãnh Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.